Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 721, gọi chủ nhân Tử Nhật Long Lân. Từ đâu tới đạo sĩ thúi, dáng dấp xấu như vậy, như thế mập, hơn nữa còn có long phù cái kia xấu loại khí tức. Từ nơi nào nhìn đều là đại tôn, ta không thích loại hình. Thật là làm cho ta nổi giận a. Phía trước cái kia hùng vĩ thanh âm lại lần nữa vang lên. Long uy cùng kỳ lân uy áp sắp vỡ. Một cá thể hình khổng lồ ra hỏa vọt ra. Một móng vuốt liền đem long phù cho ép đến trên mặt đất. Sắc bén răng đã tiến đến cổ nơi đó đi. Đây là một đầu vô cùng uy vũ hùng tráng thần thú. Bề ngoài cực dai, phẩm tướng vô song. Nhìn qua là một đầu to lớn vô cùng tử sắc kỳ lân. Một thân tử khí mờ mịt, óng ánh sáng long lanh lân phiến. Sừng rồng cao chót vót, mọc lên xuyên qua bầu trời nhưng lại mọc ra toan nghê giống như chân long tông mao. Tứ chi móng vuốt mọc đầy long lân, chảo chỉ sắc bén như là cứng rắn nhất thần đao. Có thể tùy tiện thông suốt khai kim thạch. Chảm lạc tinh thần nhật nguyệt to lớn đầu lâu dung hợp kỳ lân cùng chân long hết thảy đặc chất. Uy vũ bất phàm, mang theo vô biên uy áp. Có tử nhật treo, hai cây râu rồng bướng bỉnh vung lấy. Tùy tiện liền cắt không gian, đại năng tu vi ta liền nói cẩu. Dựa vào cái gì ngươi còn có đại năng tu vi? Ngày đó ngươi bị thương so ta còn nặng mới đúng a. Long phù bị ép không kịp thở khí. Không ngừng rú thảm gào thét, to con, lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ liền không có muốn ta à? Vương Đông thanh âm tức thời vang lên, nhìn như bình thản, lại mang theo vô tận tơ vương cùng thân thiết, to lớn thần thú thân thể mắt trần có thể thấy một cái run rẩy, vội vội vàng vàng xoay người lại, một đôi to lớn con ngươi bên trong cứ như vậy phun ra cuồn cuộn nhiệt lệ. Chủ nhân đại đế ngài quả nhiên không chết a, ha ha, ngao ngao ô, quá tốt rồi, ta đã nói rồi ngài công tham tạo hóa. Đạo pháp thông huyền, làm sao có thể chết đâu, vị này đại gia hỏa chính là Vương Đông năm đó tọa kỳ. Đại Nhật Kỳ Lân cùng ngũ trảo tử long hậu đại, chí tôn thần thú Tử Nhật Long Lân giờ phút này hắn tại đại quái. Nhị quái. Tam ngốc không thể tưởng tượng ánh mắt bên trong trực tiếp nhào vào Vương Đông trước mặt. Một mặt lấy lòng mà cười cười, nhiệt lệ cuồn cuộn, cái đuôi điên cuồng lắc tới lắc lui. Lão gia, chủ nhân, ta thật là rất nhớ ngươi a. Nghĩ người nghĩ đến mất ăn mất ngủ, ta cũng đã sớm nói ngay không có việc gì. Nhưng lòng phù cùng con khỉ hai người này điên cuồng nói ngài chết rồi. Còn muốn chia cắt ngài tài sản. Hai cái này căn bản không phải người tốt hòa hảo hầu tử. Từng cái dụng ý khó dò, tâm hoài quỷ thai, chỗ nào giống ta như thế trung thành tuyệt đối a, ngài cũng không thể bị hắn lừa gạt. Mau đem bọn hắn làm thịt tính toán, Tử Nhật Long Lân ở chỗ này chững chạc đàng hoàng cáo hắc trạng. Ở nơi đó đem Long Phù cùng Tôn Tề Thiên đều cuốn vào. Nghe Long Phù là gân xanh nhảy loạn. Hiện trường phát điên, ngươi đầu này chó xù, nói lão tử cái gì nói xấu đâu, lần trước đánh ngươi đánh còn chưa đủ à, tin hay không đạo gia xé miệng của ngươi, đem ngươi trấn áp tại long phù phía dưới 100 triệu năm, long phù con mắt đều thanh. Từ đâu tới heo mập tại hừ hừ, không thấy được đại gia đang cùng chủ nhân nói chuyện đó sao? Lăn đi, Tử Nhật Long Lân vung lên móng vuốt. Đáng thương long phù liền bị đánh bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất thành lăn đất hồ lô. Ta không nghe lầm chứ? Đại tôn tựa như là gọi lão vương chủ nhân a, đại quái run bên trong run rẩy nói. Hung hăng móc lấy lỗ tai, nhị quái nhẹ gật đầu. Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe thấy thiên. Có phải hay không chúng ta đều trúng cái gì cao minh huyễn thuật? Đây không có khả năng a, không sai. Hiện tại đại tôn rõ ràng cực kỳ giống một đầu chó xù. Tam ngốc gãi đầu một cái, ngạc nhiên vô cùng, đây là chúng ta cái kia hung tàn đại tôn sao? Tuấn Tú tiểu ca ca đến cùng là lai lịch gì a? Ngao Kỳ, những năm này khó khăn cho ngươi, làm khó ngươi vì ta thu thập nhiều như vậy, cục diện rối rắm, đánh đến thân thụ trọng thương, cảnh giới rơi xuống đến tận đây, mà lại qua nhiều năm như vậy đều đang đợi lấy ta trở về. Vương Đông trong lòng tràn đầy đều là cảm động cùng dòng nước ấm. Tử Nhật Kỳ Lân Ngao Kỳ là hắn vừa mới đạp vào con đường tu hành thì liền gặp phải đại yêu, bị hắn thu phục, sau đó chính là hắn thân mật nhất cùng đáng tin chiến đấu đồng bạn, đi theo hắn xuất sinh nhập tử, xem quen rồi gió tanh mưa máu, đau thương kiếm kích. Căn cứ Long Phù nói, năm đó đủ loại sau đại chiến, Tử Nhật Long Lân đã trọng thương ngã gục, không biết kết cuộc ra sao. Không nghĩ tới ở chỗ này khôi phục nguyên khí. Đại lão gia nói gì vậy? Ngài thế nhưng là ta Ngao Kỳ chủ nhân, nếu như không có ngươi, ta không biết chết bao nhiêu lần, nơi nào sẽ trở thành ngày sau ánh sáng thiên thu Tử Nhật Long Lân. Ta đối với ngài chỉ có đời đời kiếp kiếp trung tâm cùng cảm kích. Ngao Kỳ hình thể hóa thành dài hơn một trượng ngắn, thu liễm một thân khí tức. Hắn kinh ngạc mà lòng chua xót nhìn xem Vương Đông. Đại lão gia, tu vi của ngài. Vương Đông bật cười lớn, bất quá là lại một lần mà thôi. Ta, Long Phù còn có ngươi, đều là quật khởi tại không quan trọng bên trong. Năm đó ở núi thây biển máu bên trong lăn lộn tiểu nhân vật mà thôi. Liền xem như lại một lần lại, như thế nào, mà lại vô luận là ta, Long Phù vẫn là ngươi. Kinh lịch lần này sóng lớn gãy, sau đó lần nữa tới qua. Vô luận là tư chất, cảm ngộ vẫn là đối người tâm quan trắc, đều có thoát thai hoán cốt biến hóa. Nói đến phúc họa tương y, cũng là chuyện tốt một kiện. Long Phù lúc này mới từ nơi xa đứng lên, trên đầu đỉnh lấy chí bảo Long Phù, mặt đen lên nhìn Tử Nhật Long Lân. Chó xù, ngươi không muốn ỷ vào hiện tại tu vi cao liền có thể muốn làm gì thì làm, lúc đạo gia Đông Sơn tái khởi, như thường đánh cho ngươi không còn cách nào khác. Còn có lão Vương, ngươi cũng không nên quá bất công, ngươi cái kia cục diện rối rắm rõ ràng chính là ta cho thu thập, lúc nào quan đầu này chỉ biết là vuốt mông ngựa, hết ăn lại nằm xuẩn Long Lân chuyện, ngươi cái này thần côn bớt ở chỗ này ly gián ta cùng đại lão gia quan hệ. Tử Nhật Long Lân vừa trừng mắt, áp lực tăng vọt, muốn nói chuyện năm đó Hoàng Kim Nữ Đế bệ hạ mới là chủ lực, có được hay không? Ngươi cũng dám tham công? Ngươi, Long Phù khí mài răng, rất tốt, ngươi nếu phách lối như vậy, vậy cũng đừng trách ta đi Khỉ Sơn tìm Hầu Ca. Dù sao phía trước cái kia Mộc Nhân Thung sự tình ta đã dùng ảnh lưu niệm thạch quay xuống, ngươi nhìn Hầu Ca làm sao thu thập ngươi. Tử Nhật Long Lân lập tức chính là run một cái, bất quá vẫn là không muốn rơi xuống uy phong, cứng cổ trách móc, ngươi đi tìm đi, ngươi đi a, dù sao có chủ nhân tại, chính là cái kia hầu tử cũng không thể đem ta làm gì. Long Phù cùng Tử Nhật Long Lân mặc dù là sinh tử giao tình, nhưng là cái hoan hỷ oan gia, cùng một chỗ không vật lộn mới là lạ chứ. Cả ngày ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Nguyên bản Tử Nhật Long Lân là bị Long Phù vượt trên một bậc, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Tử Nhật Long Lân cảnh giới cao hơn, cũng có chí tôn thần binh hộ thể, đương nhiên phải thừa dịp sớm ngăn chặn Long Phù, hảo hảo báo thù xuất khí. Vương Đông cũng không đi quản nhiều, dù sao nhiều năm như vậy đều đã xem quen rồi tranh đấu giữa bọn họ, dứt khoát liền đi nhà ăn dùng cơm đi. Chỉ bất quá lần này cái kia ba huynh muội lại nhìn Vương Đông cùng Long Phù ánh mắt liền không đồng dạng, bọn hắn đã có một loại nào đó suy đoán, tựa hồ này một vị chính là bị đại tôn tôn sùng đầy đủ trung cổ đệ nhất nhân hận đời vô đối tồn tại, mà đổi thành một vị thân phận cũng liền vô cùng sống động. Bất quá bọn hắn ba cái đều là trí tuệ không tầm thường nhân vật, biết bao quát quốc gia mình đại tôn ở bên trong thân phận ba người quá dị ứng cảm giác. Phía trước, Tử Khí công tử xuất thế liền dẫn tới vô số người tiến hành tập sát. Nếu là ba người bọn hắn thân phận truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền sẽ tiến vào một lần khác gió tanh huyết vũ bên trong. Đến lúc đó chính là sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cho nên ba người bọn hắn không có hỏi nhiều, thậm chí không có suy nghĩ nhiều, liền đem ý nghĩ kia đè hạ, bởi vì bọn hắn biết giữa thiên địa có kỳ dị bói toán chi đạo, có thể lần theo nhân quả đi tìm tới. Bất quá bọn hắn cũng là quá cẩn thận, Tử Nhật Long Lân bản thân liền tinh thông bói toán chi thuật. Tạo nghệ thậm chí so Vương Đông còn cao hơn, cũng sớm đã làm lẫn lộn thiên cơ, mà lại bói toán một vị trí tôn độ khó cùng nguy hiểm quá lớn. Vương giả phía dưới không người có thể thôi diễn, mà lại liền xem như vương giả tiến hành bói toán sau đó cái kia phản phệ chi lực cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán thôi toán chí tôn giống như này khó khăn. Thì càng đừng bảo là Vương Đông vị này tử đế, muốn thôi toán tung tích của hắn, liền xem như thiên cơ đài tất cả lão tổ cùng tiến lên, chỉ sợ đều phải chết sạch sẽ một ngày một đêm sau đó. Vương Đông, Long Phù còn có ba huynh muội liền rời đi cái này không gian độc lập, trở lại Kỳ Lân Nhai, mà lại bên người còn đi theo một đầu tử sắc đại cầu. Đầu vuông tai to, mắt giống như chuông đồng, một bộ da lông bóng loáng không dính nước, giờ phút này hấp tấp đi theo Vương Đông bên người. Đương nhiên đó là Tử Nhật Long Lân huyễn hóa sau đó hình tượng, dù sao hình tượng của hắn quá rung động, bát hoang đại thế giới vì một đầu Tử Nhật Long Lân. Một xuất hiện liền sẽ bị người nhận ra, đến lúc đó những cái kia túc địch chỉ sợ thà rằng đánh nát bát hoang đại thế giới cũng sẽ xuất hiện tiến hành diệt sát đại lão gia. Này Kỳ Lân Nhai bên trong ẩn núp lấy vài đầu lão Kỳ Lân. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành câu toàn. Có muốn hay không ta đem bọn hắn kêu đi ra cho ngài hành lễ a? Tử Nhật Long Lân lấy lòng mà hỏi. Thân phận của ta tạm thời biết đến càng ít càng tốt. Đã ngươi đã tuần phục cái kia mấy tôn Kỳ Lân, vậy lúc nào thì dùng đến lại gọi ra đến cũng không muộn. Vương Đông nói như thế, cũng không muốn lưu lại quá nhiều sơ hở. Liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào sơn môn thời điểm, tại Kỳ Lân Nhai chỗ sâu nhất có hai tòa rằng co cắm mây cao phong. Trung linh dục tú, quanh quẩn mây khói. Đúng lúc này có hai tiếng sấm đồng dạng oanh minh đồng thời vang lên, ngay sau đó hai đạo ánh sáng trụ vọt thẳng đến mây xanh phía trên, bên trái một đạo quang trụ toàn thân có ngũ hành quang mang cô đọng mà thành, vô cùng cường đại, huy hoàng kinh người, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, diễn dịch thiên địa huyền hoàng, hoa nở hoa tàn, còn có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, Kỳ Lân thánh thú hư ảnh xuất hiện. Treo trông ngũ phương phía bên phải trên ngọn núi cột sáng hoàn toàn là từ Kỳ Lân văn hóa thành. Có các loại Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện, có dâng lên thiên địa, có chân đạp hải lục, có gánh chịu đại nhật, có người khoác sao trời tích địa tứ trọng lực lượng hoàn toàn bạo phát ra, như là phong bạo đồng dạng che khuất bầu trời. Hai bên trái phải như cùng ở tại cạnh tranh, thi đua đột nhiên tăng mạnh. Nhưng kết quả luôn luôn không phân cao thấp, cân sức ngang tài là Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ đột phá. Vương Đông đã biết hết thảy, quả nhiên là hậu tích bạc phát, vừa đột phá liền đã củng cố ở cảnh giới. Ngũ hành vương thể cùng Kỳ Lân vương thể đều tại thập đại vương thể liệt kê. Long Phù bình luận nói, liền xem như tại chúng ta sinh hoạt niên đại, cũng đủ để mang theo thiên kiêu danh xưng, xem bọn hắn bây giờ chiến lực hẳn là có thể so sánh phổ thông tích địa ngũ trọng viên mãn, thậm chí lục trọng tồn tại. Hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Biến hóa sau đó Ngao Kỳ ngẩng lên cầu đầu, Mặc tử sắc chiến giáp, nhưng là cùng chủ nhân đại lão gia so ra vậy vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu như cùng cảnh giới giao chiến, đại lão gia một người có thể nghiền ép bọn hắn 1000 vạn, Long Phù hai mắt hơi khép. Hình rồng thần quang tại chuyển động, liền người sẽ vuốt mông ngựa thật là khiến người ta ghê tởm. Lão Vương, đầu này lão cẩu không bằng nấu ăn đi, hoa, thật đáng yêu, cẩu cẩu, cẩu cẩu, ta thế nào cảm giác ngươi rất kỳ quái đâu. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu vừa nhìn thấy huyễn hóa, sau đó Tử Nhật Long Lân trong mắt đều nhanh toát ra tinh tinh. Tiểu Ngọc Nhi toàn thân phát ra tiên thiên thần quang, thuận móng vuốt liền hướng thượng bò, muốn làm thành tọa kỵ. Vương Diệu Thu phản ứng lại có chút kỳ quái, trên dưới trái phải dò xét ngao kỳ, phảng phất giống như đã từng quen biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.